chỉ đơn giản như vậy à? Đúng vậy, tôi cười, tuyệt vọng cười. Dường như thật sự không có ai khác ngoài hắn ra. Trong phong cách diễn xuất kiểu nhẹ nhàng và nhẹ nhàng này, âm thao, nếu là có rất nhiều người thân cận, vậy anh ta cũng sẽ không là loại người kia. Bộ dáng, sống chết, tiếng chết. Mà lại âm thiền cũng nói cho tôi biết, toàn bộ âm phủ duy nhất có thể làm cho âm thao kính trọng cũng chỉ có một người, đó chính là Diêm Vương. Mà lại có thể phát họa tùy tiện trên sinh tử bộ, ngoài trừ Diêm Vương còn có ai khác chứ? Tôi đi vào chỗ này thật sự là trò đùa. Cô thế nào? Ôn Như Cao quan tâm hỏi. Tôi tuyệt vọng cười lắc đầu. Không sao, chẳng có chuyện gì. Kìa, có thể để cho tôi xem hài tử một chút sao? Ôn Như Ca ôn nhu hỏi. Được. Hạ Danh Danh lơ lửng nhẹ nhàng lướt tới, đem hài tử đưa ra ngoài. Tôi lập tức liền từ trong tuyệt vọng đi tới, tranh thủ thời gian ngăn cản Hạ Danh Danh ngốc nghếch. Giọng nói nhất quyết nhìn Ôn Như Ca. Không thể. Hạ Danh Danh lúng túng. Ôn Như Ca cười cay đắng một tiếng. Là hi, cô thật sự chính là một năm bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng nha. Cô nhìn tôi hiện tại cũng đã đủ bộ dạng này, chẳng lẽ còn có thể hại hài tử của cô thành công? Tôi chỉ là muốn nhìn một chút, cô cùng hài tử của âm thao cuối cùng có bộ dạng thế nào. Bất kể nói thế nào, tôi cũng coi như là bà mối giữa cô cùng âm thao chứ. Tôi hừ một tiếng, tôi liền nói cô ấy làm sao lại đột nhiên mua cho tôi một tặng một, phúc lợi tốt như vậy. Hóa ra đó là những mánh khóe cũ, mưu toàn thư giãn tôi đề phòng về sau, lại mượn cơ hội tiếp cận hài tử. Cô ấy bây giờ nhìn lại rất yếu ớt, vẫn luôn nằm trên mặt đất nói chuyện với tôi, vết thương không ngừng chảy máu. Nhưng không chảy máu mới là thê thảm nhất, bởi vì bên trong cô ấy là thi độc. Cương thi với thi độc sẽ khiến cho người thân thể trở nên càng thêm cứng hơn, giống như là một khúc gỗ. Vết thương không còn chảy máu, ngược lại nói rõ, nơi bị thương hấp thụ lại toàn bộ là trở nên đông cứng. Tuy nhiên, tôi sẽ không còn cho cô ấy thêm một chút lòng trắc ẩn nữa. Loại người này, cho cô ấy là nhiều tình cảm, cô ấy cũng chỉ sẽ lấy ra để lợi dụng thôi. Tiểu nhà đầu mặc kệ kỳ quái như thế nào đi nữa, nhưng cô ấy dù sao đều là hài tử của âm thao. Thân thể nho nhỏ bên trong đúng tục cùng ẩn chứa cái dạng năng lượng cường đại gia. Tạm thời còn không thể biết, nếu là rơi vào tay Ôn Như Ca kia, cô ấy khẳng định sẽ tiến hành lợi dụng, dùng để trốn qua một kiếp này. Nếu mà bắt buộc, cô ấy khẳng định sẽ không chút lưu luyến tình cảm nào, liền đem hài tử ra hiến tế. Cho nên tôi bình thản mở miệng. Một mã sự tình, quy nhất mã sự tình. Cô nếu là muốn cùng tôi đối phó với lão già cương thi, tôi là nguyện ý cùng cô hợp tác. Nhưng là tôi không hy vọng cô lại một lần nữa bán tôi. Cô nếu là không muốn cùng tôi hợp tác, dù sao tôi đã hỏi ra sự tình, tôi muốn biết, tôi tùy thời cơ có thể quay người rời đi. Tốt thôi, Ôn Như Ca nhẹ nhàng mở miệng. Hiện tại thì thân thể của tôi ngày càng lạnh, càng ngày càng đông cứng lại. Cô nếu là bỏ tôi lại, tôi nhất định chết chắc. Tôi uống nắng cô ấy, cô sẽ không chết. Ôn Như Ca bất đắc dĩ nói, sống không bằng chết. Xác thực, sự tra tấn lớn nhất đối với những người sẽ không chết chính là sống không bằng chết. Tôi ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương của Ôn Như Ca. Tứ chi của cô ấy vẫn rất là mềm mại, nhưng bả vai, phần bụng đều đã trở thành một khối sắt đông cứng. Dường như những mảnh cứng này đang đè lên các cơ quan nội tạng của cô, khiến cô khó thở. Tôi hỏi cô ấy, cô có thể tự mình đi sao? Ôn Như Ca bất đắc dĩ nói, cô nhìn dáng vẻ tôi giống như là có thể tự mình đi bộ được sao? Tôi cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng cô ấy. Tôi hy vọng cô có thể tự mình đứng lên, bởi vì tôi chờ một lúc còn muốn ôm hài tử. Vậy tôi sẽ thử một chút. Cô ấy hết sức chống lên thân thể, cuối cùng còn là có thể đứng lên. Cô ấy ngạc nhiên kêu lên, oa, tôi có thể tự mình đứng lên đến đây. Kỹ thuật diễn thật vụn về. Tôi không có tâm tình so đo cô ấy nhiều như vậy. Tôi một bên từ Hạ Danh Danh trong tay tiếp nhận hài tử, liền vừa hướng cô ấy nói, để loại bỏ thi độc, biện pháp tốt nhất chính là dùng gạo nếp. Hiện tại chúng tôi tốt nhất là đến thị trấn, tìm được một hộ người ta nguyện ý cho cô gạo nếp. Ôn Như Ca ra hiệu cho tôi và cô ấy bực mình. Thế nhưng, tại trong mắt thế nhân, tôi và cô đều là hai tên bệnh tâm thần. Cô khả năng còn tốt hơn một chút, dù sao tự tình của cô đã qua hơn một năm. Người từ gia trại đã sớm quên chuyện của cô, nhưng tôi không được. Bọn hắn vẫn luôn nhận biết tôi, biết tôi là một cô gái ngốc nghếch. Hiện tại chúng tôi còn bộ dạng này nữa, thì sẽ không có người nguyện ý trợ giúp cho chúng tôi. Tôi nói, tôi có biện pháp. Cô có biện pháp gì chứ? Đi theo tôi là được rồi. Nói xong tôi xoay người rời đi. Tốt, sau lưng truyền đến tiếng cười của Ôn Như Ca. Thật sự là tôi phải lau nước mắt mà nhìn nha. Liền một năm không gặp,

Tôi cầm gạo nếp, liền kéo đế, hướng phòng tắm, gõ cửa một cái, ôm như ca liền cho tôi tiến vào. Cái này vừa để xuống, người chủ nhà nhìn tôi ánh mắt liền trở nên càng thêm mập mờ, đau lòng vì họ hàng xa kia thật, cõng một cái nồi nấu lớn nhất có thể. Thiện tai, thiện tai. Tôi đóng lại cửa, tại khép cửa trong nháy mắt, Hạ Doanh Doanh liền không kịp chờ đợi từ trong thân thể của tôi rút ra ngoài. Cô ấy rút khỏi thân tôi, mắt tôi liền tối sầm lại. Lần này không còn như lúc trước, chỉ là ngắn ngủi choáng váng. Chờ tôi tỉnh lại chậm nhất tối thiểu bỏ ra 4 phút. Trong một khoảng thời gian ngắn, thân thể tôi không thể đón thêm thụ quỷ phụ thân. Khi ra ngoài nên làm cái gì? Nhảy cửa sổ chạy trốn đi. Tôi trôi qua thật đúng là chật vật. Tiểu quỷ này là cô ở chỗ nào tìm đến? Lại nghe lời như thế. Tôi đã thấy nhiều tiểu quỷ, mặc kệ thuần thế nào đều là thuần không, song giả tính. Một khi phụ thể sẽ rất khó để thoát khỏi, nó nhất định phải đem người hút khô mới được. Không nghĩ tới cô tiểu quỷ này, vậy mà lại chủ động từ trên người cô bay ra, sẽ không chiếm nhiều dương khí. Tôi cũng muốn một tiểu quỷ biết điều như vậy. Cô có thể nói cho tôi, cô là từ đâu tìm đến không? Tôi quay đầu lại, lúc này Ôn Như Ca đã trần truồng, lóa thể, nước ấm rơi trên người cô ấy. Máu đỏ tươi bị vọt xuống tới bên chân của cô ấy tạo thành một dòng nước màu đỏ. Đèn chiếu sáng vào trên thân thể cô ấy như bạch ngọc, lộ ra bên trong thi độc kia hai cái bộ vị bài biện ra màu xanh nhạt. Nhưng cô ấy cười tủm tỉm, giống như là chẳng có chuyện gì. Tôi đem gạo nếp để ở một bên. Cô cần gạo nếp, hãy tự mình thoa đi. Cô ấy lúc này mới từ vòi sen đi tới nhận lấy gạo nếp. Gạo nếp thường sẽ hút thi độc, nhưng có thể triệt để tận gốc hay không tôi cũng không biết. Ôm Như Ca đem một nắm gạo và chà vào miệng vết thương trên vai. Trong chốc lát, cô ấy hét một tiếng, ngũ quan đều chồng chất lại với nhau, lộ ra hết sức khốn khổ. Gạo nếp trắng noãn chậm rãi biến thành màu đen. Đời gạo nếp trên tay cô ấy hoàn toàn biến thành đen. Cô ấy liền buông tay ra, đổi lại thành gạo mới đắp lên. Tại lúc cô ấy đổi gạo, tôi phát hiện vết thương của cô ấy vẫn là màu đen. Hiển nhiên, thì độc cũng không được sạch sẽ, thậm chí hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mỗi lần đổi gạo đối với cô ấy mà nói đều là khốn khổ, vẻ mặt nhăn nhó đến nỗi dọa người. Đáng thương nhất chính là cô ấy có một cái tay là cương thi tay, cái tay kia là không thể đụng vào gạo nếp, cho nên cô ấy chỉ có thể sử dụng một cái tay để đắp vết thương. Đợt trị liệu này có thể nói là không thể chậm hơn nữa. Mặc dù vậy, tôi sẽ không giúp cô ấy vì sự đáng thương của cô ấy. Tôi còn muốn chăm sóc hài tử của mình. Tôi có thể dịu dàng chịu đựng bản thân mình bẩn thỉu. Thật là không có cách nào chịu đựng trong ngực tiểu hài tử bẩn thỉu, mặc dù đứa bé xem ra rất là thích thú. Tôi lấy một chậu nước, nâng đầu nhỏ của đứa bé, lau chùi thân thể cho đứa bé chậm rãi. Đời đã, đứa bé thế nào lại là hình dáng con người? Khi tôi ở dưới tầng hầm của Từ Gia, tôi đã không biết ngày và đêm, vì vậy tôi không nhận thấy điều gì bất thường. Nhưng bây giờ, xác thực vẫn là đêm khuya, nhưng hài tử xác thực vẫn là con người. Cô bé này không phải là người vào ban ngày, vậy có phải là ma vào ban đêm hay không? Tại sao bây giờ rõ ràng là đêm nhưng không còn là một con ma nữa chứ? Âm thao đã ở đây, giấc mơ đó. Người ta nói rằng có những giấc mơ vào ban đêm và tất cả mọi thứ trong những giấc mơ là hình ảnh phản chiếu theo suy nghĩ của tôi mà sinh ra. Vậy thì còn âm thao? Âm thao trong giấc mơ của tôi quá là tỉnh táo. Anh ta biết rằng La Cương không phải là La Cương và anh ta nhắc tôi chơi đúng giờ. Đây có phải là một nhận thức mà một hình ảnh phản chiếu sẽ có? Có phải anh ấy thật sự là âm thao chứ? Anh rơi vào giấc mơ của tôi. Có phải anh ấy luôn đi theo tôi? Đứa bé không còn là ma vào ban đêm. Đây có phải là những gì anh ta đã làm? Anh ấy đã làm gì với đứa bé nhỉ? Tôi không biết đó là điều tốt hay là xấu. Khi mà đứa bé không còn là ma nữa, nếu tôi đoán đúng, đó chắc hẳn là một điều tốt. Không thể thật sự tàn nhẫn đối với trẻ em. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì với con gái của cô vậy? Ôm Như Ca hỏi khi cô ta cảm thấy có gì đó không ổn với tôi. Không có gì. Tôi bình tĩnh ngay lập tức, như thể không có gì xảy ra. Tôi không dám thư giãn trong một giây. Ôm Như Ca luôn muốn dùng con tôi để làm gì đó. Sau khi tôi làm sạch cơ thể, gạo nếp Ôm Như Ca cũng đã sử dụng hết. Tất cả chân của cô ấy đều là gạo đen, ngửi có mùi giống như là than cốc. Nhưng bộ dạng cô ta có phần kinh khủng, khuôn mặt tái nhợt, da gần vết thương chuyển sang màu xanh. Nhưng may mắn thay, đã có máu chảy ra. Bất quá chỉ có máu đen. Ôm Như Ca chịu đựng nỗi đau và nói với tôi, chỗ gạo nếp này là không đủ, tôi cần rất nhiều gạo nếp hơn thế. Tôi nói, sau khi trời sáng, cửa hàng mở cửa, tôi sẽ đi mua gạo nếp cho cô. Ôm Như Ca nghi ngờ hỏi, cô có muốn giúp tôi không? Tôi mỉm cười, trên đời này, tôi là người duy nhất có thể giúp đỡ cho cô. Biểu cảm của cô ấy trở nên rất phức tạp, Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, cũng bởi trái tim của tôi thôi. Mắng tôi là ngu ngốc, tôi cũng nghĩ mình ngu ngốc. Bị cô ấy phản bội hết lần này đến lần khác, thậm chí vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. Tôi đã không giúp cô ấy. Đêm qua tôi cũng ngâm trong bể máu, và máu của những xác sống đó đã nhuộm trên cơ thể tôi. Sau khi họ trả thù ông Như Ca, người tiếp theo sẽ tìm đến là tôi. Tôi trốn thoát, vì vậy tốt hơn là hợp tác thảo với ông Như Ca, làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề này. Nếu cô sẵn sàng cho tôi đứa bé, tôi có thể nghĩ ra cách để xua đuổi những hồn ma đó. Dù sao, nó là con của một âm quân, ít nhiều đối với các quỷ hồn có tác dụng răn đe. Ông Như Ca nói, tôi lắc đầu, trẻ em không thể làm điều đó. Cô có muốn chết ở đây không? Bất cứ ai cũng phải có điểm yếu của riêng mình. Ông Như Ca, con bé là điểm yếu của tôi, không ai có thể chạm vào nó. Tôi tin rằng cô sẽ có cách tốt hơn. Sau tất cả, cái phương pháp ma trận bố trí của riêng cô có thể không bao giờ nghĩ tới. Sau một pha tấn công phía trước, làm thế nào để cô đối phó với việc bị phản kích? Được rồi, Ôm Như Ca lùi lại một bước và thỏa hiệp. Thành thật mà nói, khi tôi sắp xếp đội hình đó, tôi đã không nghĩ về cách đối phó với cuộc phản công. Ngọn đèn máu của những người đó được tạo ra từ máu của Bao Thị và Từ Dương. Vòng tròn niêm phong được hình thành rất mạnh mẽ. Vì vậy ông ta sử dụng máu của những thây ma thân cận nhất. Ông ta ngửi thấy mùi dầu đèn của những người đó cả ngày lẫn đêm. Ông ta không bao giờ quên cái chết bi thảm của vợ và con mình. Nỗi bất bình vì thế cũng tăng mạnh. Tự nhiên sẽ điên cuồng muốn vượt qua vòng tròn ma thuật để tìm cách trả thù. Kế hoạch của tôi là nuôi dưỡng ông ta từ một thây ma chủ thực thành một kẻ điên tàn bạo trong 3 năm. Sự bất bình của ông ta đã đủ mạnh mẽ để giúp tôi vượt ra. Tôi cũng không còn ở Từ gia trại nữa. Vào thời điểm đó, miễn là có những xác chết biết giết người, sẽ có những người tốt đến thu nhập xác chết. Xác chết của Bao Thị và Từ Dương chỉ toàn các phép thuật xấu xa, không phải xác chết để chữa ma. Vì vậy tôi không biết phải làm gì. Tôi cười khẩy, khi ông ta phá trận, ông ta sẽ không xuống núi và làm tổn thương mọi người chứ. Chân núi có thể là mọi người đều ở đó. Ôm Như Ca nói, không cần phải đợi đến khi trận chiến nổ ra. Hãy nhìn vào mặt nước trong hồ, nơi ban đầu là nước suối và trong vắt. Sự bất bình của ông ta ngày càng mạnh mẽ, càng muốn vượt qua vụ nổ máu. Sự bất bình đó sẽ càng thu hút những sinh vật gần đó và cả những con chó hoang, âm giới hay bất cứ thứ gì. Miễn là tín hiệu được sinh ra, sẽ có một kẻ điên đến để thu thập xác chết. Nhưng điều tôi không ngờ chính là lại không có ai. Chủ nhân, có thể chinh phục được ông già đã chết. Nó đã quá mạnh mẽ. Nếu nó chờ đợi anh ấy xuất hiện thì sao? Tôi giận dữ nói. Ôm Như Ca nói nhẹ nhàng, luôn có người có thể chinh phục lão ta. Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Cô ấy là một người phụ nữ rất thông minh, nhưng không may cô ấy lớn lên trong một gia đình cực kỳ méo mó, và quan niệm về đúng sai của cô ấy tự nhiên cũng vô cùng là méo mó. Tôi không thể thuyết phục được cô ấy. Phải mất một thời gian dài trước khi tôi thở dài và hỏi, ý cô là chúng ta sẽ chờ chết hoặc là trốn thoát càng nhiều càng tốt cho đến khi có một kẻ chuyên môn về việc dọn thay ma tới? Ôm Như Ca mỉm cười, nếu âm quân đi ra ngoài thì mọi thứ đã kết thúc. Tôi nói, nếu anh ta hành động, đã sớm hành động rồi. Ôm Như Ca nói, bây giờ anh ta không xuất hiện, đó là vì chưa kích động anh ta tới cực điểm. Nếu đứa bé được trao cho tôi có cách để làm chuyện này. Tôi lắc đầu, Ôm Như Ca phát ra một giọng nói rất ư là nhẹ nhàng thuyết phục. Vợ chồng cô có con chung, tại sao không muốn gặp anh ta? Tôi mỉm cười và nói nhẹ, anh ta muốn giết đứa bé. Tôi sẽ không cho phép. Ôm Như Ca choáng váng. Trong một thời gian dài, cô ta mỉm cười cay đắng nói, dường như cô đã thật sự trải nghiệm rất nhiều trong một năm qua. Tôi không thể không mỉm cười. Ôm Như Ca cho biết, trong quá khứ, bà già vào thời điểm đó dùng chuông để gọi lên những thây ma cũ. Nếu có thể tìm thấy những linh chuông, có thể kiểm soát thây ma cũ. Mà nói âm thao không xuất hiện là do chưa công kích anh ta đến cực điểm. Tôi nghĩ, người không bị ép buộc đến cùng cực này có phải là chính là anh ấy không? Nếu tôi không chặn tất cả những cuộc tĩnh tâm của anh ấy, tôi sợ anh ấy sẽ không nói với tôi về tiếng chuông sưởi ấm linh hồn. Nhưng tôi không muốn nói bất cứ điều gì về người này. Với một tiếng thở dài, tôi sắp xếp lịch trình cho ngày mai. Sau khi bình minh, tôi sẽ đi chợ mua gạo nếp. Sau khi mua gạo nếp, chúng tôi sẽ quay trở lại núi. Chà, Ôn Như Ca và tôi kết thúc cuộc trò chuyện. Đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên. Này, La Hy, mất bao lâu để tắm? Hai cô còn đang làm gì trong đấy vậy? Đừng quên, đây là nhà của tôi. Nhà của tôi. Tôi im lặng, Ôn Như Ca cũng im lặng. Người anh trai gắt gỏng bên ngoài nói khẽ, quần áo đã sẵn sàng cho cả hai cô, liền treo chúng ngoài cửa. Nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rời khỏi đi. Tôi vẫn có vợ con trong gia đình, nếu bị bọn trẻ nhìn thấy, nó sẽ tệ đến mức nào. Nhưng dù sao, thì người anh trai gắt gỏng đã để lại cho chúng tôi quần áo sạch sẽ và rời đi. Sau khi anh ta rời đi, tôi mở cửa và lấy quần áo vào. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Hai bộ quần áo, lại là một bộ quần áo nam cùng với một bộ quần áo nữ. Người anh trai cục cằn đó thật sự coi tôi và Ôn Như Ca là bách hay sao? Tôi ân cần với Ôn Như Ca và chủ động lấy quần áo của đàn ông. Sau khi thay quần áo, tôi nhìn qua khe hở trong nhà vệ sinh. Chủ nam đang ngồi trong phòng khách xem TV, rõ ràng là đang chờ chúng tôi ra ngoài. Tôi giữ cơ thể của con gái áp sát vào mình, mà cơ thể tôi chưa bao giờ được phục hồi. Bây giờ không thể để cơ thể của nó gắn bó nữa. Tôi bèn sử dụng mánh khóe để ra ngoài, bèn gọi tiểu nói lắp. Đột nhiên, nhỏ bay đến phía sau của chủ nhà, đưa tay ra và che mắt hắn. Ma quỷ che mắt anh ta sẽ khiến anh ta không thể thấy những gì không nên thấy. Tôi đang bế con, dựa vào eo, đúng ngắn chân, cùng Ôn Như Ca lẻn ra khỏi gia đình này. Còn sớm để mở cửa chợ buổi sáng, tôi tìm thấy một người bán gạo và đi vào để mua gạo. Từ gia trại là một nơi nhỏ, khép kín. Thực tế là một năm đã trôi qua, về cơ bản họ đã quên tôi. Khi trông thấy tôi có ý định mua gạo, chủ cửa hàng gạo cũng không dò xét nhiều. Nhìn thấy tôi bế em bé lần nữa, cũng không cảnh giác với tôi. Nhưng khi chủ cửa hàng nghe nói rằng tôi sẽ chuyển hàng lên núi, tất cả đều sững sờ, rồi từ chối tôi một cách dứt khoát. Khi tôi nói câu đó, tôi nhận ra rằng sau cái chết của mẹ con Từ Gia, nhà của bọn họ bị coi là nơi của những linh hồn xấu xa. Mỗi đêm, những tiếng gầm gừ như những con thú bị mắc kẹt thoát ra khỏi ngôi nhà cũ. Tôi đoán nó đã cũ rồi, các thầy ma đang gọi. Mọi người nghe thấy đều nói rằng đó là linh hồn của mẹ con Từ Dương, oán khí rất nặng. Mối hận thù đã ở trong ngôi nhà cũ một thời gian rất dài. Mà không chỉ vậy, nhiều sinh vật đã đột nhập, ngôi nhà cũ đó không bao giờ xuất hiện nữa. Kể từ đó, ngôi nhà cổ của Từ Gia đã trở thành câu chuyện đáng sợ nhất của Từ Gia trại. Mọi người không còn dám lên ngọn núi đó nữa. Ngay cả khi họ thấy ai đó không sợ chết mà lên núi, cũng đã ngăn chặn lại nhưng đều thất bại. Những người đó cũng không ngoại lệ, không ai có thể quay trở về nữa. Chủ cửa hàng gạo rất sợ chết nên anh từ chối yêu cầu gửi gạo của tôi. Nhưng tôi là một phụ nữ, làm thế nào tôi có thể di chuyển rất nhiều bao gạo nếp lên núi chứ? Và nhìn vào tình hình của Ôn Như Ca, đâu giống như một túi gạo nếp có thể thoát khỏi được chất độc xác chết. Ông chủ, tôi trả gấp đôi, ông có thể giúp tôi gửi gạo nếp lên núi không? Tôi nài nỉ, chủ cửa hàng gạo lắc đầu. Dù cô có nhân đôi hay nhân ba, tôi cũng sẽ không giúp cô gửi gạo lên núi đâu. 5 lần, ông ta lắc đầu. 10 lần, tôi hứa rằng ông có thể bình an xuống núi. Tôi phải nói thêm là nếu điều kiện không làm cho ông ta đồng ý, thì tôi sợ tôi sẽ trả cho ông ta tất cả tiền tiết kiệm của mình, và ông ta sẽ không gửi gạo nếp lên núi. Tuy nhiên, câu cuối cùng của tôi vẫn là một chút hấp dẫn với chủ cửa hàng. Ông ta hơi dao động. Cô có thể đem tôi xuống núi không? Tôi gật đầu. Làm thế nào để cô làm được? Tôi nói, tôi sẽ lên núi với ông, miễn là ông lắng nghe sự sắp xếp của tôi. Tôi đảm bảo rằng ông có thể quay trở lại chân núi một cách an toàn và an toàn trước khi mặt trời lặn. Chủ cửa hàng gạo nói, cô có gì đảm bảo không? Tại sao tôi phải tin vào lời hứa của cô với tư cách là người lạ mặt? Vâng, chúng ta có thể làm gì khác để khiến cho một người tin vào một người lạ vô điều kiện? Sau một nửa ngày do dự, cuối cùng tôi cũng có quyết định, bèn đưa đứa bé ra. Tôi sẽ dùng con tôi để đảm bảo cho ông. Thế nào? Chủ cửa hàng gạo đột nhiên thay đổi sắc mặt. Đây là con của cô. Tôi gật đầu. Chủ cửa hàng gạo nhanh chóng lắc đầu. Không không, cô không thể để đứa trẻ ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi không đủ khả năng chịu trách nhiệm. Tôi nói, đứa bé sẽ để ở đây. Nếu ông trở lại, ông có thể làm gì với đứa trẻ này? Bằng cách này, ông có thể yên tâm lên núi không? Tôi có thể không cần con tôi sao? Tôi thấy tôi nói về điều này, chủ cửa hàng cũng đồng ý gửi hàng lên núi. Nhưng điều ông ta không biết là tôi có bản chất là con người. Nếu tôi không thể quay lại, thì đứa trẻ có ít nhất một nơi ở mới, lớn lên trong một nhà của một người bình thường, tốt hơn là ở bên cạnh tôi. Và nếu để cho người khác biết rằng con bé là máu mủ của âm quân, thì tôi không biết sẽ gây ra bao nhiêu tranh chấp. Hãy nhìn Ôn Như Ca, truy đuổi đứa trẻ theo thời gian, mọi con mắt đều là sự tính toán. Khi chủ cửa hàng gạo nhẹ nhàng nhét gạo nếp vào xe, và khi tôi quay ra ngoài, đứa trẻ đột nhiên kêu lên một tiếng ngây thơ. Tiếng khóc này khiến cho Tracy tim tôi trùng xuống. Nó phải biết rằng tôi sẽ không quay lại nữa. Tôi đi thẳng để xem chủ cửa hàng gạo ra, và tôi không tự chính mình hỏi một câu. Đó thật sự là con mình. Đúng, nhưng trên đời này, làm thế nào là có một người mẹ bỏ lại con mình, liền đưa nó trở thành tài sản thế chấp cho một người xa lạ? Tôi mỉm cười cay đắng, bởi vì có lẽ tôi không phải là một người mẹ tốt. Còn tôi chỉ trách con sinh nhầm thời. Chiếc xe từ từ lái lên núi, có thể thấy từ tốc độ chậm như rùa từ người lái xe đang run rẩy này, nỗi sợ hãi và do dự của chủ cửa hàng gạo. Khoảng 30 phút, cuối cùng chúng tôi lái xe đến cửa nhà họ Từ, nhìn thấy ngôi nhà bỏ hoang mọc đầy cỏ, khuôn mặt của chủ cửa hàng gạo trở nên rất xấu xí. Cô gái, tôi dỡ hàng hóa ở đây, tôi sẽ không tính tiền cho cô gấp 10 lần, cô sẽ cho tôi giá, cô nhìn thấy đường không? Tôi chớp mắt, cố làm cho mình trông yếu đuối và đáng thương. Nhưng anh ơi, em là con gái, làm sao em có thể mang nhiều đồ như vậy? Anh ơi, làm ơn giúp em mang gạo nếp vào, được không? Chà, chủ cửa hàng gạo lắc đầu chắc nịch, nói rằng ông ta sẽ không làm gì cả. Tôi thở dài và phải thay đổi lời nói hoa mỹ. Anh ơi, anh không thấy lạ sao? Tại sao em phải mua nhiều gạo nếp từ một nơi bên ngoài và phải đến nơi này một mình? Chủ nhân trong ngôi nhà cũ này, tất cả đã chết một cách một năm. Tại sao em thậm chí còn gửi gạo nếp vào đó và không có người ăn? Chủ sở hữu của cửa hàng gạo hỏi tôi trong nghi ngờ. Tại sao? Tôi đã nói, tôi đã giấu chúng. Tôi lấy những thứ gạo này, gạo nếp, để vào ngôi nhà cổ này để bắt ma. Bắt ma? Ông chủ tiệm gạo ngạc nhiên. Tôi mỉm cười. Tại sao ông không nghĩ tôi trông giống như một người bắt ma? Chủ cửa hàng gạo ngạc nhiên nhìn tôi lần nữa. Trong một thời gian dài, ông ta nói, nhưng nói chung, tất cả đều là pháp sư đạo giáo. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ đi săn ma. Tôi cười, tại sao ông lại không thấy? Không phải chủ cũ của ngôi nhà này là một nữ pháp sư sao? Ông đây là sống ở thời nào vậy? Ông đã thấy bà ta sử dụng một câu thần chú để bắt ma chưa? Chủ cửa hàng gạo ho một cách lúng túng, nói, bao thị, bà ta chỉ có thể làm một phép thuật nhỏ để trừ tà và chữa bệnh. Nếu người dân địa phương chúng tôi bị vướng vào thứ gì đó ồ uế, bà ấy sẽ xuống núi giúp đuổi những linh hồn tà ác. Nhưng còn về những hồn ma lẩn khuất trong Từ gia thì chưa từng thấy qua. Vậy thì bây giờ sẽ thấy. Chủ cửa hàng gạo ngạc nhiên hỏi, cô rốt cuộc là ai? Tôi trả lời, không giấu gì ông, tôi là chủ nhà, là họ hàng xa của người mà ông gọi là Bao Thị. Nghề nghiệp của chúng tôi mang tính chất truyền thừa của trong gia tộc. Bà ấy là lão sư và tôi cũng là một thiếu sư. Tháng trước tôi đột nhiên mơ thấy bà ấy khóc lóc, nói rằng bà ấy đã chết rất thảm. Sau cái chết, nỗi oán hận của bà ấy quá lớn để có thể rời khỏi căn nhà của mình. Tôi lần này trở về đây chính là để giúp bà ấy. Ngôi nhà này cần phải được siêu độ, trong khi gạo nếp chính là thứ quan trọng nhất đối với việc này. Chủ cửa hàng lắc đầu nói, tôi đã nhìn thấy những thứ để trừ tà, ví dụ như máu gà, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái gì mà gạo nếp có thể siêu độ âm hồn. Tôi nói, vâng, ông biết đấy, thực tế gạo nếp dùng để đối phó với cương thi. Cửa hàng gạo, cái gì? Tôi nói, xác sống. Chủ cửa hàng gạo hít một hơi thật sâu, chỉ vào nhà của bà già, lộ vẻ không tin. Hỏi tôi, cô nói rằng nhà của Từ lão gia toàn là thây ma, nhưng khi hai mẹ con bà ta chết, tất cả đều ở những nơi khác nhau, giống như họ, làm thế nào là có thể biến thành cương thi chứ? Tôi nói, họ không trở thành cương thi, nhưng tất cả họ đều bị thây ma giết chết. Chủ cửa hàng gạo hít một hơi, vẻ mặt ông ta đầy hoảng loạn. Sau 3 giây, ông ta quyết định rồi nói với tôi, cô gái, nếu có thây ma trong đó, thì tôi sẽ quay lại, tôi sẽ giúp cô dỡ những bao gạo này. Trước tiên, tôi không nhận tiền, cô nên an toàn trở về. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay ông ta, vừa cười vừa nói, ông sợ gì chứ, bây giờ trời mang quay tạnh, hơi, dù là thây ma mạnh đến mức nào cũng không dám thò cái đầu ra đâu. Một người phụ nữ dám đi vào, tại sao ông lại không dám? Tôi bảo ông này, ai đó phải chính trực đứng ra giải quyết vấn đề này, có phải ông chính là người giải quyết vấn đề ngày hôm nay không? Như vậy ông cũng không cần lo lắng về việc ai đó sẽ chết trên ngọn núi này nữa, đây là một điều tốt, phải không? Chủ cửa hàng gạo cười khổ. Trong quá khứ đã có một số pháp sư lên núi làm điều này. Nếu tôi đơn độc thì còn nghĩ một chút, nhưng tôi sớm đã có vợ con, hoặc để người khác làm thì hơn. Tôi một lần nữa nắm chặt tay ông ta. Những vị thầy đó không thể xuống núi vì họ không mang đủ gạo nếp lên núi. Ông anh, thật sự không nói dối anh, tối qua tôi đã lên núi, nhìn vào cánh cửa đó, mạng nhện. Đúng, nó đã bị hỏng. Ông có thấy đám cỏ kia không? Trên nó vẫn còn dấu vết người dẫm qua. Người đó chính là tôi đây. Tôi đã đi lên, cũng còn sống mà đi xuống. Ông đã thấy, vậy ông có muốn tin tôi hay không? Tôi đảm bảo rằng ông có thể sống sót xuống núi giống như tôi. Chủ cửa hàng gạo nhìn vào ngôi nhà, xác thực cánh cửa và bãi cỏ tình trạng đều đã đúng như những gì tôi nói, liền do dự. Tôi nói tiếp, hay, ông đừng có ngại, tôi sẽ nói một điều nữa. Những thây ma bên trong đã giết chết vô số người và động vật trong năm qua, và bây giờ chúng có thể tùy tiện di chuyển. Nếu tôi không thể tiêu diệt chúng ngày hôm nay, bọn chúng sẽ xuống núi gây họa vào ngày mai. Ông có chắc rằng ông vẫn còn có thể chờ đợi pháp sư tiếp theo để bắt đầu những tình đã từng làm trong quá khứ không? Tôi lắc đầu khẳng định, nói thật quả quyết, không có pháp sư tiếp theo đâu. Chủ cửa hàng gạo trấn động, nhìn thấy ông ấy như vậy, tôi không tin là tôi đã thành công. Tôi thở dài, lấy ra một lá phù từ trong tay, giơ ra. Đây là một lá trấn thi phù, ông giữ nó trên người, thầy mà sẽ không động tới ông, chỉ cần đi theo tôi. Không thì tôi có thể đối phó với cương thi trong khi ông chuyển gạo. Chủ cửa hàng gạo dường như nghĩ về một điều gì đó. Cô gái, nếu cô nói cô là một nữ pháp sư, vậy thì hãy không để tôi khảo chứng một chút. Hoặc cô có thể rút tạo ra một câu thần chú cho tôi nhìn một cái không? Tôi tin rằng cô là một phù thủy, chúng ta liền ở đây để giúp đỡ dân làng giải quyết thảm họa. Có gì khó? Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, cười một cái. Một mảnh giấy nhảy ra khỏi túi, gấp vài nếp, xé ra một số cành. Khi nó được mở ra, đó là một hình nhân giấy nhỏ. Tôi làm một cử chỉ trên hình giấy và quát lên, giấy đi. Sau đó hình nhân giấy đang bất động trong lòng bàn tay tôi từ từ rung rinh, nâng cơ thể của nó lên. Wow, chủ cửa hàng ngạc nhiên. Tôi mỉm cười và vẽ một vòng tròn bằng ngón tay của mình. Hình nhân giấy bay lên, làm một vòng tròn trong không trung. Chủ cửa hàng gạo vỗ tay ngạc nhiên. Tuyệt vời, cô gái, tôi tin lời cô nói. Đưa cho tôi trấn thi phù, tôi sẽ giúp cô mang gạo nếp vào. Tôi mỉm cười và chỉ bằng hai ngón tay, đưa lên lông mày của ông ta trấn phù xuống. Ai lại muốn có một lá phù tỏa trên mặt? Hơn nữa để làm việc này cũng tốn chút thời gian. Bây giờ cũng muộn rồi, ai mà không có chút nóng nảy chứ. Tôi nhăn nhó với chủ cửa hàng gạo. Sau nhiều giờ, cuối cùng tôi cũng thấy có chút niềm vui nho nhỏ. Tôi nâng cầm và ra hiệu, mang gạo nếp vào đây. Chủ cửa hàng gạo ngoan ngoãn xuống xe và mang gạo nếp vào. Nhìn vào dáng người máy móc của ông ta, tôi không thể không lắc đầu mà cười. Thằng ôi, mọi người bây giờ thật sự hài hước. Nếu tôi thật sự có khả năng này, sẽ thật lịch sự mà nói với ông nhiều hơn thế. Sau khi chạm vào hình nhân giấy, chủ cửa hàng gạo đã tự động ngoan ngoãn hơn trước. Nếu ông ta còn tự chủ, thì tôi nhắc nhở ông ta đừng có chạm vào nó. Mặc dù trời xanh và đang là ban ngày, ngôi nhà cũ của gia đình họ Từ nay đã bị biến thành nơi tụ tập của ma quỷ. Tôi bèn nói rõ ràng sau khi vào, chạm vào thứ gì đó sẽ vi phạm sự cấm đoán của những con ma đó và gây rắc rối cho chúng ta. Bây giờ, chủ cửa hàng gạo đã trở thành một con rối và hành động của ông ta theo thứ tự. Vì vậy tôi cũng thầm lo lắng thay cho ông ta về những gì ông ta có thể vướng phải vì một khoảnh khắc tò mò của chính mình. Tôi yêu cầu ông ta chuyển gạo nếp vào sân, sau đó tôi đưa ông ta ra ngoài. Tôi nhìn ông một lúc, nghĩ rằng lần này thật sự là cuộc tranh giành giữa sự sống và cái chết. Con gái tôi và tôi có thể không bao giờ gặp lại nhau. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì người đàn ông trước mặt tôi bây giờ sẽ là cha nuôi trong tương lai của con gái tôi. Đủ thứ suy nghĩ linh tinh, tôi lấy điện thoại di động của Viên Phượng và nói với chủ cửa hàng gạo. Điện thoại này chứa tất cả tiền tiết kiệm của cuộc đời tôi, tổng cộng là hơn 100.000 tệ. Nếu tôi không thể xuống núi, ông sẽ chăm sóc con gái tôi. Sau khi tôi chết, điện thoại này sẽ tự ông cho mật khẩu. Mọi người ơi, vậy là tập 19 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình phải nói lời chia tay các bạn ở đây. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tập thứ 20. Và những điều đang rất là thú vị luôn luôn chờ đợi chúng ta ở các tập sau. Và nếu như các bạn thấy tập 19 hay thì đừng quên ấn nút like và kèm theo cái dấu chuông, và nút subscribe nữa, để mà nhận những cái thông báo mới nhất từ mình. Và cũng động viên và ủng hộ cho cái công việc kể chuyện này của mình. Thôi, bây giờ thì mình phải nói lời tạm biệt mọi người rồi. Bye bye!